Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, xảy ra chuyện gì thì cũng rất dễ đoán. Hiển nhiên là Tần Trạch cùng Nhạc Giao Giao lăn ga giường để giải quyết vấn đề. Bên này, Nguyệt Ninh nhìn Tần Trạch và Nhạc Giao Giao bắt đầu chơi xếp hình tại phòng bếp. Nàng liền giật giật khóe miệng. Vốn dĩ Nguyệt Ninh còn tưởng rằng Nhạc Giao Giao và Tần Trạch sẽ náo loạn một hồi. Nhưng thật sự không ngờ rằng chẳng có sự tình gì xảy ra. Thay vào đó là bọn họ cùng nhau lăn ga giường. Ha ha, Nguyệt Ninh thở dài. Nàng cảm thấy nghịch tập nhân sinh thật vất vả. Thật bi ai. Cũng đúng thôi. Nếu pháo hôi như nàng có thể dễ dàng lật mình như vậy thì sẽ đâu còn là pháo hôi nữa. Tuy rằng chuyện lần này không thành công, thế nhưng trong tay nàng còn nắm giữ rất nhiều đồ vật thú vị. Cho nên cứ từ từ mà cùng Nhạc Giao Giao chơi chơi. Hiện tại trong lòng Tần Trạch đã ghim vào một hạt giống. Sẽ sớm thôi, hạt giống kia sẽ nảy mầm, sẽ phá hủy mọi thứ. Việc nàng cần làm lúc này chính là chăm sóc cái hạt giống kia, thúc đẩy quá trình phát triển của nó. Nga, vậy hiện tại việc của nàng cần làm đó chính là từ từ đem ra những thứ kia, tạo biến cố cho nam nữ chính. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ninh liền chuẩn bị đem món đồ thứ hai đến cho Tần Trạch. Tuy vậy, nhưng nàng vẫn không biết làm thế nào để đưa những tấm ảnh kia cho hắn. Dù sao thì, dùng một chiêu thì sẽ bị nghi ngờ. Vì thế không thể, Nguyệt Ninh nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không có cách nào cả. Đợi đến khi nàng nhìn thấy cái máy vi tính của mình thì liền nghĩ ra một cách. Nguyệt Ninh nói với hệ thống, Tiểu Bạch, tìm một hacker giỏi một chút. Sau đó kêu hắn hack vào tài khoản của Tần Trạch mà dán thông báo. Hệ thống có chút không vui. Nó nói, ký chủ A, việc này Tiểu Bạch cũng biết làm. Ngài cần hacker làm gì A? Hệ thống nhìn Nguyệt Ninh. Sau đó tự hỏi, ký chủ đây là không tin tưởng vào tài năng của nó. Hay là ngài ấy không cần nó nữa rồi? Nguyệt Ninh lúc này mới nhớ đến. Nga, vốn dĩ Tiểu Bạch chính là một cái bàn tay vàng. Vì cái gì nàng lại không nhớ đến? Ân. Tuy rằng cái bàn tay vàng này chỉ có biết hack, thế nhưng nhiều đó cũng là quá đủ đối với nàng. Ân, còn biết làm chuyện xấu, tựa như có dự định cướp tiền của nữ chính Nhạc Giao Giao. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, hệ thống này có chút lạ. Nguyệt Ninh thở dài, nàng nhìn hệ thống mà nói. Nga, vậy thì giúp ta làm đi, dán một cái tin quảng cáo của Nhạc Giao Giao là được. Nguyệt Ninh nói xong. Nàng liền chọn một tấm ảnh của Nhạc Giao Giao trên màn hình hệ thống, sau đó Tiểu Bạch liền đem nó đi chỉnh sửa. Một lát lâu sau hệ thống cũng đã hoàn thành xong tấm ảnh kia. Vì thế nó bắt đầu theo chỉ dẫn của Nguyệt Ninh. Bên này, Tần Trạch đang ngồi chưa cay tính mà gõ gõ. Hôm nay có một dự án rất quan trọng. Vì thế hắn phải tự tay mình làm từng bước nhỏ. Dạo gần đây hắn và WL đang hợp tác rất tốt. Vì thế đơn hàng lần này vô cùng quan trọng, đáng giá trăm tỷ nên hắn phải thực sự cẩn thận, nếu có sai sót thì sẽ không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Trong lúc hắn đang gõ gõ, thì bỗng nhiên có một khung ảnh quảng cáo thật lớn nhảy ra giữa màn hình. Tần Trạch nhíu mày, hắn có chút không hiểu nổi, máy tính bầy của hắn được thiết lập ngăn chặn tất cả phần mềm quảng cáo. Vì thế tại sao cái quảng cáo này ở đây? Tần Trạch tiếp tục cau mày. Đợi đến khi hắn vươn tay chuẩn bị tắt cái quảng cái kia thì lại phát hiện thân ảnh quen thuộc. Không ai khác chính là Nhạc Giao Giao. Đây là một cái trang web buôn bán ảnh. Có điều nó là ảnh nút. Ngay tại thông báo mua bán những tấm ảnh khiêu gợi, thì bên trên còn treo những tấm ảnh nút đủ loại quyến rũ. Hơn nữa còn có nam, còn có nữ, đặc biệt hơn. Dòng cuối cùng của trang web còn viết rằng có bán cả video tự chơi của nam lẫn nữ. Tần Trạch liếc mắt một cái. Hắn liền phát hiện tấm ảnh đầu tiên là của Nhạc Giao Giao. Tuy rằng là như vậy, nhưng tấm ảnh kia chỗ nên che thì đã được che một cách mờ ảo, khiến cho người khác có một cảm giác mông lung khó tả. Tần Trạch nhìn thấy tấm ảnh kia thì gương mặt lập tức tối sầm lại. hắn liền dựa vào dãy số điện thoại được kèm theo phía dưới mà gọi cho bên công ty kia. Và người nghe đương nhiên sẽ là Nguyệt Ninh, bởi vì cái công ty ảo này cũng là của nàng. Nguyệt Ninh nhếch môi, nàng nhờ hệ thống đổi giọng thành một người nam nhân nho nhã, có học thức. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng khi cảm thấy có gì đó sai sai. Ha ha, buôn bán ảnh nút mà lại chỉnh giọng nam nhân yêu nhã có học thức. Tuy là nàng cũng có chút khó hiểu bản thân mình, nhưng để khiến Tần Trạch tức điên lên thì đây là một cách không tệ. Nghĩ thử xem, một nam nhân yêu nhã học thức kia mà lại đi làm những chuyện như vậy. Có phải là quá đồi bại hay không? Hơn nữa, Nhạc Giao Giao có dính líu đến cái người đồi bại kia. Nguyệt Ninh cười cười, ha ha, có phải rất thú vị hay không a? Không đợi Nguyệt Ninh phun tào xong cảm xúc của mình, Tần Trạch liền gọi đến. Cách Trương.